Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Chương 660. Tuyên đọc thời lượng mỗi ngày cũng như nhau thôi. Ví dụ như Tuyên đọc 3 tiếng một ngày, bộ truyện này thì nó chỉ chia tập ra thôi chứ nó không có ngắn dài đâu các bạn. Ví dụ như Tuyên đọc 3 tiếng thì một tập 1 tiếng thì là 3 tập, 50 phút thì là 4 tập, vậy thôi. Các bạn chịu khó bấm qua tập tiếp theo để nghe nha. Nô ẩn, võ giả ở đây cũng không phải là người ngu. Người nào không biết nô ẩn là cái gì? Liên tưởng một câu nói vừa rồi của Lâm Minh. Đang dò xét miếng nô ẩn kia sao? Yên tâm, nó hảo hảo ở trong tinh thần chi hải của ta. Hai người gắn liền ở chung một chỗ. Một chút võ giả trong lòng nhất thời có suy đoán. Nghe ý tứ của Lâm Minh, Cự Tích Tháp chủ đưa ra nô ẩn vào tinh thần chi hải của Lâm Minh, nhưng mà lại không thể khống chế được Lâm Minh. Đây trước cuộc là chuyện gì xảy ra? Sát ý trong mắt Cự Tinh Tháp chủ sáng quắc. Hắn giống như một đầu dạ thú nhìn chăm chăm vào Lâm Minh. Người đang nói hưu nói vượng gì thế? Ha ha, ta có nói nhảm hay không? Trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Chẳng lẽ ngươi không kỳ quái vì sao nô ấn của ngươi không có hiệu quả đối với ta sao? Lâm Minh nói chuyện hùng hổ hăm dọa, tố giác hành vi của Cự Tinh Tháp chủ. Tháp chủ dùng nô ấn khống chế tôn chủ cùng thiên giai thông thiện tháp. Loại chuyện này truyền đi, ảnh hưởng xấu có thể nghĩ. Bọn người Phong Thận, Đoan Mộc Quận, Lam Thắm là sắc mặt khẽ biến. Bọn họ tin tưởng lời nói của Lâm Minh là sự thật. Hiện tại bọn họ chẳng qua là may mắn. Ban đầu bọn họ không có bị đãi ngộ như thế, nếu không bị gieo nô ấn. Thực sự sống không bằng chết. Tuy nhiên, Lâm Minh suốt cuộc đã dùng biện pháp gì để cho nô ấn của Cự Tinh Tháp chủ gieo xuống mất đi hiệu lực? Lâm Minh, nếu ngươi nói xấu ta một câu thì chắc chắn đánh chết ngươi. Lúc này trong lòng Cự Tinh Tháp chủ cực kỳ nổi giận. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Minh thậm chí có biện pháp lấn tránh nô ấn của hắn. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử này tuổi còn trẻ nhưng có thủ đoạn cùng lòng dạ như thế, tuyệt đối giữ lại không được. Ha ha, Lâm Minh tùy ý cười to, không để ý đến uy hiếp của Cự Tinh Tháp chủ vào trong mắt. Ta nói xấu ngươi à? Nô ấn mà ngươi gieo xuống bây giờ còn đang trong tinh thần chi hải của ta. Mới vừa rồi ngươi còn dùng chân nguyên truyền âm để cho ta đưa tất cả vật mà ta có được trong vạn cổ ma khanh cho ngươi. Làm sao? Cái này cũng không thừa nhận à? Đúng rồi, còn có huyết viêm tôn chủ, hắn bị ngươi khống chế, hiện tại giống như một cái xác không hồn. Tìm người dò xét tình huống huyết viêm tôn chủ một phen, lập tức liền có thể sáng tỏ vì tôn chủ kia muốn dò xét một phen không. Lâm Minh vừa nói, nhìn về huyết viêm tôn chủ, sắc mặt huyết viêm tôn chủ nhất thời cũng thay đổi. Lâm Minh, người nói bậy bạ gì đó? Huyết viêm tôn chủ quát lên. Hắn vẫn bị Cự Tinh Tháp chủ khống chế như cũ, tự nhiên phải nói chuyện vì Cự Tinh Tháp chủ. Huyết viêm, người thật là một bi kịch. Lâm Minh lắc đầu, mặc kệ huyết viêm. Huyết viêm tôn chủ cũng bị khống chế. Đối mặt với bơm nặng cân Lâm Minh ném ra lần này, nếu như nói vừa bắt đầu mọi người chẳng qua là hoài nghi, thì lần này chính là xác nhận. Lâm Minh không thể nào nói lung tung ở loại chuyện này. Nếu không do xét huyết viêm tôn chủ, lập tức sẽ lộ ra. Mà hiện tại Cự Tinh Tháp chủ cũng không thể giải khai nô ấn trong tinh thần chi hải của huyết viêm tôn chủ. Bởi vì một khi giải khai, huyết viêm tôn chủ sẽ được tự do. Sau khi hắn nhớ lại cuộc sống như xác không hồn của những năm này, sẽ lập tức cắn ngược lại Cự Tinh Tháp chủ một ngụm. Vô luận như thế, tội danh của Cự Tinh Tháp chủ lần này đã xác thực. Lợi dụng nô ấn khống chế thiên tài Cự Tinh Tháp, một khi truyền đi, thậm chí có thể khiến cho mấy đại thánh địa tức giận, dẫn đến bọn họ sẽ liên thủ tạo áp lực cho huyết sát nguyện, buộc bọn họ trừng phạt Cự Tinh Tháp chủ. Dù sao bọn họ đều có truyền nhân lịch lãm ở trong huyết sát nguyện, làm sao yên tâm có một tháp chủ như vậy chấp chưởng thông thiện tháp. Huống chi, cự tinh tháp chủ còn là con của nguyên chủ huyết sát nguyên. Một khi tương lai hắn thừa kế vị trí nguyên chủ, hậu quả kia thì càng có thể nghĩ. Lần này Lâm Binh là đâm thủng trời. Sau khi võ giả ở đây ý thức được hậu quả trọng đại của việc này, sắc mặt cũng biến hóa. Lâm Minh này không muốn sống nữa, lại dám đối nghịch với cự tinh tháp chủ như vậy. Cho dù là thật, cự tinh tháp chủ thẹn quá thành giận cũng giết chết Lâm Minh. Lâm Minh thật sự điên rồi, lần này ngay cả tổng nguyên chủ huyết sát nguyên cũng đắc tội. Lúc này, Chuyên Du đứng ở bên cạnh Lâm Minh, mắt thấy cự tinh tháp chủ đã lộ ra 10 phần sát ý. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, theo ý thức lui về phía sau mấy bước. Hắn mặc dù lớn lối, nhưng là tuyệt không dám kiêu ngạo như Lâm Minh công khai vạch trần chuyện tịnh cự tinh tháp chủ gieo nô ẩn. Đây là muốn tìm đường chết. Lâm Minh gặp phải tuyệt cảnh gì trong vạn cổ ma khanh? Đầu óc bị kích thích hay sao? Chuyên Du lung tung suy nghĩ, lui về phía sau nhanh hơn. Ở cách đó không xa, Hắc Khôi tôn chủ lui về phía sau. Hắn đang khẩn cấp, muốn xem trò hay. Hắn cho rằng Lâm Minh là ăn tim gấu gàn bão, là dám khiêu khích chiến uyển uy của cự tinh tháp chủ. Hắn phải chết không thể nghi ngờ. Cự tinh tháp chủ từng bước tiến lên trước, khí trang càng ngày càng mạnh. Võ giả chung quanh rối rít rút lui ra ngoài. Nói xấu tháp chủ, chửi bới thanh danh huyết sắc nguyên tà. Lâm Minh, ngươi đã phạm vào tử tội. À, tử tội, ha ha. Lâm Minh cười lớn, rút tử huyễn thương ra. Ở huyết sát nguyên, thực lực là vi tôn, tội gì? Còn không phải là các ngươi định đoạt à? Tốt, rất tốt. Xem ra nhiều năm ta không trả tay, đã không có người nào nhớ được thực lực của ta. Cũng quên mất, trên lệch, giữa tháp chủ cùng với tôn chủ. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống nhận sai, rồi sau đó tự đoạn một cánh tay. Ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không ta đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Khi cự tinh tháp chủ nói chuyện, khí thế đột nhiên bộc phát ra như núi lửa. Võ giả chung quanh bị cổ lực lượng này càng quét, lực lượng yếu chút liền lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt một trận. Phải biết rằng những võ giả này hoặc là tôn chủ, hoặc chính là nhân vật đứng đầu trong thiên ma thất tình. Hôm nay, chẳng qua là khí thế của tháp chủ đã bị đẩy lùi. Thực lực của hắn có thể nghĩ. Mà Lâm Minh đứng mũi chịu sào, trực tiếp thừa nhận tất cả khí thế. Xong, sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, với khí thế của cự tinh tháp chủ quả thật như gió mát lướt qua mặt. Tiểu tử này, trầm nháy mắt, cự tinh tháp chủ hiện lên một vẻ lệ mạng. Hắn vốn là muốn bộc phát toàn bộ khí thế, ép Lâm Minh quỳ xuống, không nghĩ tới đối phương thật không ngờ dễ dàng tiếp nhận được. Ngươi là muốn dùng khí thế áp bách ta quỳ xuống, tạo thành giả tượng ta nhận sai, sau đó giết chết ta. Đáng tiếc, khí thế của ngươi quá yếu. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên một bước. Tu la lực trường của thiên ma võ ý bộc phát. Sau khi đột phá toàn đăng, Lâm Minh lần đầu khai hỏa toàn bộ tu la lực trường. Năng lượng khủng bố dường như muốn phá nát hư không. Thổ địa dưới chân Lâm Minh đột nhiên nứt ra, vết nứt quét tán ra như mạng nhện. Khí thế của cự tinh tháp chủ hẳn là trực tiếp bị lực trường đánh nát. Nếu như nói khí thế của cự tinh tháp chủ giống như hồng thủy sóng thần, vậy thiên ma lực trường của Lâm Minh giống như là sắt thép nước lũ. Lấy xu thế kinh thiên động địa tách khí thế của cự tinh tháp chủ ra, hơn nữa trực tiếp đè ép nó trở về. Thân thể cự tinh tháp chủ chấn động, thổ địa dưới chân ầm ầm nát bẫy, mà thân thể của hắn rõ ràng thoáng lung lay một cái, suýt chút nữa lùi về phía sau một bước. Cái gì? Thấy một màn như vậy, võ giả tại chỗ cũng sợ ngay người. Đúng là Lâm Minh ngược lại làm cho cự tinh tháp chủ suýt chút nữa lùi về phía sau. Lâm Minh làm sao có thể có khí thế mạnh như vậy? Tuy nói khí thế không hoàn toàn đại biểu cho thực lực, nhưng có thể giải thích rõ vấn đề ở trình độ rất lớn. Theo thiên ma võ ý càng ngày càng mạnh, võ giả xung quanh cũng cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, từ thân thể, nội tạng, xương cốt đến linh hồn,

ngay cả đám người Đoan Mộc Quận, Lam Thắm thì cũng đổ mồ hôi lo lắng cho Lâm Minh. Ha ha, Lâm Minh muốn dùng thanh thương rách nát kìa đấu với khai thiên kiếm của ta ư? Ngươi thật sự là muốn tìm chết. Cự Tinh Tháp chủ nhìn thấy Tử Huyễn Thương trong tay Lâm Minh, khẽ cười một tiếng khinh thường. Ngay từ đầu Cự Tinh Tháp chủ còn muốn thắng một trận xinh đẹp để lập uy, nhưng hiện tại trải qua lần giao thủ khi nãy, hắn sớm đã mất đi ý niệm này rồi. Sự cường đại của Lâm Minh vượt qua tưởng tượng của hắn, chỉ cần có thể thắng đã là tốt rồi. Ai chết ai sống, đánh qua thì sẽ biết. Sau lời này, khí thế của Lâm Minh tăng lên, mặt đất dưới chân hắn bị khí thế sắc bén đánh cho vỡ nát. Chết đến nơi mà còn mạnh miệng, Lâm Minh, ngươi bôi nhọa bản thánh chủ, dám mắng huyết sắc quyền, hiện tại bản tổ sẽ lấy mạng chó của người. Cự Tinh Tháp chủ quát lớn một tiếng, hai chân đột nhiên đạp mạnh xuống đất, mặt đất lập tức vỡ vụn ra. Thân thể hắn hóa thành một luồng sáng nhằm về phía Lâm Minh, thanh cự kiếm như một con núi chém thẳng xuống. Một kiếm này của hắn rõ ràng là nhằm về phía Tử Huyễn Thương. Hắn muốn chém đứt Tử Huyễn Thương của Lâm Minh. Chỉ cần thành công, thì sẽ giống như chém đứt móng vuốt của một lão hủ. Chiến lực của Lâm Minh sẽ giảm mạnh. Các bá giả tại đây thấy vậy đều âm thầm mắng thủ đoạn của Cự Tinh Tháp chủ không quang minh. Tuy nhiên, trong lúc sinh tử chiến, được làm vua thua làm giặc, chút thủ đoạn có thể đê tiện hay không thì cũng không quan trọng nữa rồi. Trong mắt Lâm Minh lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, tà thần lực được mở ra đến mức tận cùng. Bắc môn độn giáp chân nguyên bùng nổ, toàn bộ chiến linh được trót vào Tử Huyễn Thương. Chiến linh vô hình vô chất, nhưng có thể trót vào bất kỳ vật phẩm nào, khiến cho nó biến thành một lợi khí giết người. Chỉ là một chiếc lá cô, sau khi được trót chiến linh vào, thì cũng có thể chém nát bạo khí. Lâm Minh trót chiến linh vào trong Tử Huyễn Thương, khiến cho nó lóe ra ánh sáng màu xanh xám. Đó là ánh sáng của chiến linh cấp thanh đồng. Trong kiếm của Cự Tinh Tháp chủ chém thật mạnh lên trên Tử Huyễn Thương, lực lượng như một ngọn núi ập xuống, mặt đất dưới chân Lâm Minh nổ tung, Tử Huyễn Thương liên tục biến hình, nhưng một kích này lại bị Lâm Minh cứng trắng đỡ được. Cái gì? Cự Tinh Tháp chủ kinh hãi, hắn không nghĩ tới một kích toàn lực của mình phối hợp với khai thiên kiếm là thiên giai hạ phẩm đỉnh cao, vậy mà lại không làm gì được một thanh bảo thương địa giai thượng phẩm. Tất nhiên, Cự Tinh Tháp chủ là kẻ có kiến thức hơn người. Trong lòng hắn đột nhiên có chút phán đoán, ánh sáng màu thanh đậm kia chẳng lẽ chính là chiến linh? Tuyệt đối không có khả năng. Không riêng gì Cự Tinh Tháp chủ đều sợ ngây người, mà những võ giả đang chờ nhìn thấy cảnh Tử Huyễn Thương vỡ vụn cũng đều trợn tròn mắt. Nhưng trong lúc điện mang hỏa thạch này, căn bản không ai kịp nhớ lại được. Chỉ nghe vù một tiếng, Tử Huyễn Thương bị ép công, bỗng như một thanh roi quất tới, quất thẳng về phía mặt của Cự Tinh Tháp chủ. Cự Tinh Tháp chủ cũng mặc kệ, tìm hiểu ánh sáng khi nãy là gì. Hắn thu khai thiên kiếm lại, thân thể lui về phía sau. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị lôi định lực như một con rắn độc này va chạm vào thân thể. Cự Tinh Tháp chủ chỉ cảm thấy nửa người trên lập tức tê dại. Trong luồng lôi định lực kia cũng được ngưng tụ chiến linh của Lâm Minh. Chính là nhờ có một luồng chiến linh mới khiến cho lôi linh có đẳng cấp không cao, nhưng lại trở thành vô cùng sắc bén. Cự Tinh Tháp chủ hừ lạnh một tiếng, nhưng đúng lúc này, Lâm Minh đã bước ra, chân đạp thân pháp kim bằng phá hư, không gian gần như đã mất đi ý nghĩa của dưới chân hắn. Lâm Minh gần như trực tiếp thuấn di đến trước mặt Cự Tinh Tháp chủ, nâng tay đâm xuống một tường. À! Cự Tinh Tháp chủ cắn nát đầu lưỡi, dùng đau đớn cho mình để tỉnh táo lại. Rung lên khai thiên kiếm trong tay, bổ một kiếm về phía Lâm Minh. Hắn muốn dùng phương pháp công đuổi công, ép cho Lâm Minh phải lui về. Nhưng ngay trong nháy mắt này, thời gian xung quanh, Cự Tinh Tháp chủ đột nhiên như chậm lại, thanh kiếm của hắn lâm vào trong vũng bùn. Mà một thương của Lâm Minh lại giống như sao băng xé rách hư không. Tốc độ sắp đạt đến cực hạn. Thời gian ý cảnh. Hai mắt Cự Tinh Tháp chủ đỏ ngầu. Dưới uy hiếp của cái chết, hắn đã bộc phát ra tất cả tiềm lực. Cứng trắng dựa vào năng lượng khủng bố chứa trong cơ thể để phá vỡ không gian lồng giam. Ngay khi một thương của Lâm Minh đâm tới, hắn giống như hoàn toàn vi phạm quy tắc vật lý, khẽ di chuyển một xích, làm cho một thương vốn đâm vào trái tim của hắn lại có thể đâm vào vai trái mà thôi. Được chiến linh rót vào, một thương của Lâm Minh như đâm vào một biến đậu hũ, xé rách mang nguyên hộ thể của cự tinh tháp chủ, đâm vào bả vai, xuyên thấu ra phía sau. Máu tươi bắn ra, Lâm Minh đâm một thương chặt đứt xương quai xanh của cự tinh tháp chủ. A! Trong mắt cự tinh tháp chủ hiện lên một tia điên cuồng, dùng cơ thể kẹp chặt lấy tử huyễn thương, chém một kiếm về phía cổ của Lâm Minh. Hắn muốn kẹp lấy tử huyễn thương, sau đó chặt đứt đầu của Lâm Minh. Lâm Minh chỉ cười lạnh một tiếng, chân nguyên trong tử huyễn thương bùng nổ. Rồi, mỗi một luồng chân nguyên lại được một tia chiến linh bám vào, giống như một bó cương châm bay vụt ra, cắt nát kinh mạch và cơ bắp tại vai trái của cự tinh tháp chủ. Như vậy đối phương đã không thể kẹp lại thương của hắn nữa. Thân thể Lâm Minh lui lại, thoải mái tránh thoát một kiếm của cự tinh tháp chủ, lại còn để lại trên vai trái của cự tinh tháp chủ một vết thương lớn bằng miệng bát. Máu chảy ồ ồ, máu thịt bầy nhầy. Đây chính là chỗ khủng bố của chiến linh. Danh tiếng công kích mạnh nhất của nó không đơn giản chỉ nhờ vào sự sắc bén, mà còn là do nó có lực phá hoại khủng bố nữa. Sau khi cự tinh tháp chủ rơi xuống, lão đảo lui lại phía sau mấy bước, một tay chống cự kiếm xuống đất mới có thể đứng vững được thân thể. Các võ giả tại đây thấy vậy đều khiếp sợ không nói ra lời. Vốn tưởng rằng mặc dù thực lực của Lâm Minh có khả năng cao hơn cự tinh tháp chủ, nhưng do chênh lệch về phẩm chất của bảo khí nên vẫn sẽ nằm trong tình thế bất lợi. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến, chỉ trong vài lần giao thủ, cự tinh tháp chủ đã bị Lâm Minh đánh bị thương nặng như vậy. Lâm Minh quả thực dùng khí thế bẻ gãy nghiền nát, đánh cho cự tinh tháp chủ không có chút sức phản kháng nào. Lúc này, cặp môi của Chuyên Du đã run rẩy. Hắn giờ mới biết chênh lệch giữa mình và Lâm Minh đã bằng một đại cảnh giới rồi. Cũng giống như chênh lệch giữa tiên thiên chí cực với toàn đan, giữa toàn đan hậu kỳ với mền vững. Thật buồn cười, khi nãy hắn còn muốn cho Lâm Minh thời gian một năm để khiêu chiến lại hắn. Đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Cự phủ, giúp ta. Cự tinh tháp chủ ôm bả vai cầu cứu cự phủ tháp chủ. Cự phủ tháp chủ nuốt một ngụm nước miếng trong lòng đắng chát. Hắn là kẻ biết rõ thân phận của cự tinh tháp chủ. Nếu mà hắn thực sự trơ mắt nhìn cự tinh tháp chủ chết trước mặt hắn, thì nguyên chủ huyết sát nguyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc này, cựu phủ tháp chủ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù hắn và cự tinh tháp chủ cùng nhau đối phó với Lâm Minh, cũng chưa chắc có thể thắng được. Nhưng nếu thấy chết mà không cứu được, vậy thì có khi nguyên chủ huyết sắc nguyện sẽ chuyển mối hận mất con sang người hắn. Đến lúc đó hắn có bị giết thì cũng không có gì là lạ. Ngay khi cựu phủ tháp chủ đang do dự, Lâm Minh vẫn không cho cự tinh tháp chủ cơ hội thở dốc. Trường thương chỉ lên cao. Lâm Minh bước ra một bước giống như thuấn di đến trước mặt cự tinh tháp chủ, đâm một thương về trái tim của cự tinh tháp chủ. Thân thể cự tinh tháp chủ vội vàng lui ra phía ngoài, lại bị thương lần nữa. Bởi vì lúc trước đã có chút hiểu biết về không gian ý cảnh của Lâm Minh, nên lần này hắn cũng có chút phòng bị, chỉ phải ăn một chút thiệt thòi. Tuy nhiên cứ tiếp tục như vậy, thất bại cũng sẽ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lâm Minh, ta là con của nguyên chủ huyết sát nguyên, giết ta, ngươi cũng sẽ phải chôn cùng. Cự tinh tháp chủ điên cuồng hô lớn, hắn bị Lâm Minh đánh cho hoa rơi nước chảy, bị buộc phải nói ra thân phận của mình để áp chế Lâm Minh. Cái gì? Con trai của nguyên chủ huyết sát nguyên ư? Đại đa số võ giả tại đây đều không biết thân phận của cự tinh tháp chủ. Đột nhiên nghe thấy hắn nói như vậy, tất cả đều ngẩn người ra. Nguyên chủ huyết sát nguyên chính là thiên ma 12 cánh duy nhất trên toàn bộ huyết sát nguyên, tu vi nghe nói đã đột phá cấp đế. Cự tinh tháp chủ là con trai của nguyên chủ huyết sát nguyên ư? Tin tức này thực sự làm cho người khác vô cùng kinh hãi. Nhưng Lâm Minh căn bản không thèm để ý. Cho dù ngươi là con trai của nguyên chủ huyết sát nguyên thì sao? Giết hết không cần nói thêm. Một thương lại một thương, từng thương đều đâm vào chỗ yếu hại của cự tinh tháp chủ. Lâm Minh thề muốn đẩy cự tinh tháp chủ vào chỗ chết. Đối mặt với công kích như bão tố của Lâm Minh, cựu tinh tháp chủ bất đắc dĩ đành phải vận dụng tông tộc bí thuật. Lâm Minh, đây là người ép ta. Ta thà rằng hao tổn tu vi trăm năm, cũng muốn đồng quy vô tận cùng người. Cựu tinh tháp chủ cắn đầu lưỡi, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Trên khai thiên kiếm của hắn bỗng cháy lên ngọn lửa màu đỏ. Phái thiện kích. Một kiếm chém ra, hai bàn tay của cựu tinh tháp chủ đồng loạt vỡ nát các mạch máu, hư không chấn động, toàn bộ mặt đất vỡ nát, tràn ngập các vết rách rộng lớn hơn một trường. Ánh mắt Lâm Minh nheo lại, trên tử huyễn thương lôi đình và ngọn lửa đang vào nhau. Quán hồng. Mỗi một lần va chạm, không gian mấy chục trượng xung quanh hai người đều bị năng lượng quét thành chân không. Cựu tinh tháp chủ bay ngược ra ngoài, mà Lâm Minh cũng bị dư chấn quét trúng. Trong lúc hắn rút lui, có một luồng năng lượng như rắn độc chạy dọc theo cánh tay phải của hắn, chui vào trong thân thể. Dù sao thì phẩm chất của tử huyễn thương vẫn kém hơn khai thiên kiếm cả một đại cảnh giới. Chiến lĩnh của hắn phải chia ra làm một phần để bảo hộ tử huyễn thương không thể phát huy ra lực công kích lớn nhất. Tay áo phải của Lâm Minh vỡ tan, thân thể lui ra ngoài, khí huyết trong cơ thể cuộn cuộn. Cựu tinh tháp chủ thì lại thảm hơn, hắn va chạm vào trong vách núi, đất đá sụp đổ xuống, bụi mù bốc lên bốn phía. Cảm thụ được chấn động của tử huyễn thương, Lâm Minh khẽ nhíu mày, va chạm kịch liệt như vậy, tử huyễn thương quả thật có chút không chịu nổi. Mà đúng lúc này, Lâm Minh bỗng nghe thấy phía bên phải có tiếng kiếm chém tới mạnh liệt, hắn đột nhiên xoay người, thấy cách 10 trượng, huyết viêm tôn chủ cầm một thanh hậu bối đại đao giết về phía mình. Thấy cảnh này, Lâm Minh khẽ lắc đầu. Huyết viêm tôn chủ bị cự tinh tháp chủ dùng nô ấn khống chế, đã không còn cứu được nữa. Trừ phi giết chết cự tinh tháp chủ, nhưng huyết viêm tôn chủ là nô bộc trung thành nhất, làm sao có thể cho phép loại chuyện này xảy ra được. Lâm Minh thay đổi chiều tường, chân nguyên bùng nổ. Chiến linh rót vào trong tử huyễn thương, Lâm Minh đâm ra một thương. Điện mãng màu tím lóe sáng làm cho các võ giả tại đây đều lóa mắt. Truy điện. Một thương này của Lâm Minh vừa được rót vào chiến linh, vừa dung hợp với thời không ý cảnh. Lâm Minh tin rằng huyết viêm tôn chủ cho dù không bị miễu sát thì cũng bị trọng thương. Nhưng hắn không ngờ được huyết viêm tôn chủ căn bản không thèm né tránh mà còn lao thẳng về phía tử huyễn thương. Tử huyễn thương lập tức xuyên thủng thân thể huyết viêm tôn chủ. Mà trên mặt huyết viêm tôn chủ lại hiện lên một tia điên cuồng. Hắn bị tử huyễn thương xuyên thấu vẫn vọt đến trước mặt Lâm Minh, vươn hai tay hai chân ôm lấy Lâm Minh như một con bạch tuộc. Hai tay bắt lấy bả vai Lâm Minh, hai mắt của huyết viêm tôn chủ đỏ ngầu như máu. Chết theo ta đi! Hắn phát ra toàn bộ lực lượng, muốn bắt lấy Lâm Minh, cùng nhau hứng chịu công kích của cự tinh tháp chủ. Đúng là không thể cứu được nữa. Trong mắt Lâm Minh hiện lên một tia sắc khí. Hai tay khép lại, lực lượng toàn thân tăng vọt, chỉ nghe bồng bồng bồng, vang lên. Trên người huyết viêm tôn chủ đã tuôn ra một lượng sương mù bằng mẫu. Làm tốt lắm, huyết viêm. Cự tinh tháp chủ hét lớn một tiếng, chém một kiếm về phía Lâm Minh. Hắn muốn chém cả Lâm Minh và huyết viêm tôn chủ, chết cùng một chỗ. Tên nô tài này thật đáng thương. Lâm Minh bị huyết viêm tôn chủ khống chế, trong lúc nhất thời không thể thoát ra được. Mắt thấy cự tinh tháp chủ chém một kiếm tới, Lâm Minh vẫn rất bình tĩnh, chân đạp thân bằng phá hư. Không gian bên cạnh hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo. Lúc trước, tại vương giả tụ lung, Lâm Minh sử dụng không gian ý cảnh đã có thể phá vỡ không gian lao ngục. Huống chi là cú ôm này của huyết viêm tôn chủ. Không gian vặn vẹo, huyết viêm tôn chủ lập tức không ôm được nữa. Mà lúc này, cự tinh tháp chủ đã bổ tới một kiếm. Một kiếm chém từ đầu đến chân, trực tiếp chém huyết viêm tôn chủ thành hai nửa. Máu tươi văng ra như mưa trút xuống, mà Lâm Minh thì lại nhẹ nhàng hiện ra, cách đó hơn 10 trượng, không chút bị thương nào. Cảnh tượng này khiến cho các võ giả ngây người. Bọn họ chỉ cảm thấy ánh sáng xung quanh Lâm Minh khẽ vặn vẹo, sau đó hắn không biết dùng biện pháp gì mà đã thoát được huyết sắc tôn chủ. Thuấn di đến ngoài hơn 20 trượng. Không gian ý cảnh thật là cao minh. Đoan Bộc Quận âm thầm cảm khái. Hắn cũng hiểu biết không ít về không gian ý cảnh, nhưng kiểu gì cũng không làm được giống Lâm Minh. Đáng chết. Giết lầm đô bọc của mình, cự tinh tháp chủ cực kỳ giận dữ. Hắn càng lúc càng hiểu được hôm nay e rằng hắn sẽ thật sự phải chết tại đây. Mà đúng lúc này, trên thi thể của Huyết Viêm Tôn Chủ phát ra từng luồng sát khí tinh thuần, một sát khí này tản mát đi mất, một nửa thì chia ra làm hai, lần lượt bay về phía Lâm Minh và Cự Tinh Tháp Chủ. Huyết Viêm Tôn Chủ chết khi cùng bị Lâm Minh và Cự Tinh Tháp Chủ tra tay, nên sát khí cũng chia đều cho hai người. Tuy nhiên Lâm Minh công kích trước nên mới hấp thu được sát khí. Hai luồng khí bay đến trước mặt hai người, lúc này chỉ nghe một tiếng rít gào vang lên, trên thân thể hai người cùng hiện ra hư ảnh thiên ma mười cánh, trực tiếp nuốt hết sát khí. Thấy cảnh này, các võ giả đều ngây người. Hư ảnh thiên ma mười cánh của Lâm Minh lại không nhỏ hơn Cự Tinh Tháp Chủ chút nào. Mười chiếc cánh này đã hoàn toàn rõ ràng. Đôi cánh thứ sáu đang trong quá trình ngưng tụ thành. Đây rõ ràng là mười cánh đỉnh phong. Trời ơi! Từ lúc nào Lâm Minh ngưng tụ thành hình xăm thiên ma mười cánh đỉnh phong vậy? Các võ giả tại đây đều hoàn toàn chấn động. Thậm chí còn cảm thấy một luồng khí dày dập toàn thân. Thiên ma 12 cánh là cấm kỵ tại Huyết Sát Nguyên. Lâm Minh đã thành tựu 10 cánh đỉnh phong. Chẳng lẽ hắn muốn thành tựu thiên ma 12 cánh là địch nhân với toàn bộ Huyết Sát Nguyên hay sao? Thật là to gan lớn mật. Sắc mặt của Chuyên Du, Hắc Khôi Tôn Chủ thì đã sớm tái nhợt. Bọn họ rốt cuộc đã biết Lâm Minh điên cuồng đến mức nào. So sánh ra, bọn họ quả thực chỉ giống như lũ trẻ nháo loạn mà thôi. Ngay cả Cự Phủ cũng biến sắc. Nếu để cho Lâm Minh giết chết Cự Tinh Tháp Chủ, hắn có thể trở thành thiên ma 12 cánh hay không? Nếu quả thực như vậy, thì nguyên chủ Huyết Sát Nguyên tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo, đổ tội lên bản thân mình. Đúng lúc này, bỗng có tiếng phất phơ vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già mặc trường bào màu đen đang đạp gió mà đến. Lão già này chính là người chủ trì lần đi vạn cổ ma khanh này. Tiêu trưởng lão, cứu ta! Cự Tinh Tháp Chủ vừa thấy trưởng lão áo đen lập tức bừng trở, hắn giống như tấm được một cọng rơm cứu mạng, vội vàng cầu cứu. Lâm Minh khẽ nhíu mày, lão già này. Hắn nhớ rõ tên này chính là giám giác sứ của Huyết Sát Thần Điện, toàn quyền phụ trách lần mở ra vạn cổ ma khanh này. Hắn đã từng nói, nếu trên người kẻ nào có hình xăm thiên ma ngưng tụ thành 10 cánh trung kỵ trở lên, hắn sẽ ra tay, tản đi sát khí. Lại thêm một địch nhân nữa. Lâm Minh khẽ vuốt mũi thương, vẻ mặt bình tĩnh nhưng sát khí trong mắt lại càng đậm hơn. Lâm Minh, khi trưởng lão áo đen đi tới, vừa đúng lúc nhìn thấy hư ảnh thiên ma 10 cánh ẩn ẩn vào trong người Lâm Minh. Một mình ngưng tụ hình xăm thiên ma đến 10 cánh đỉnh phòng. Lần này trong hành trình vạn cổ ma khanh, ngươi đã giết bao nhiêu tôn chủ rồi? Hiện giờ ngươi lại công kích lãnh đạo. Hiện giờ ngươi lại công kích lãnh đạo trực tiếp của ngươi, phạm vào tội giết chủ. Chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt sát khí của Cự Tinh Tháp Chủ, ngưng tụ ra thiên ma 12 cánh, sau đó làm phản Huyết Sát Nguyên ngự? Ngươi đồng thời phạm vào tội mưu phản, giết chủ, lạm sát, ba tội này, ta phán ngươi tử hình. Lão già áo đen này nói, hắn đã rút ra một thanh trường mâu, mũi mâu chi thắng vào Lâm Minh. Tử hình à? Lâm Minh cười ha hả. Người muốn giết ta thì không cần nhiều lời vô nghĩa làm gì. Cự Tinh Tháp Chủ rốt cuộc đã làm gì với Lâm Mộ, trong lòng của các vị đều hiểu rất rõ ràng. Nếu người cũng muốn tiến vào theo, vậy thì cũng không có gì tốt hơn. Hình xăm thiên ma của ta mới bước vào 10 cánh đỉnh phòng. Mặc dù giết Cự Tinh Tháp Chủ thì cũng có đủ đạt đến 12 cánh, cộng thêm bộ xương giả của người nữa thì cũng đủ rồi. Tiểu tử cuồng vọng, chết đến nơi mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Cự Phủ! Lão già áo đen đột nhiên nhìn về phía Cự Phủ Tháp Chủ. Cự Phủ Tháp Chủ chỉ biết cười khổ. Vốn hắn định chờ khi Cự Tinh Tháp Chủ bị Lâm Minh giết chết thì hắn sẽ lặng lẽ rời khỏi Huyết Sát Nguyện, tránh cho bị nguyên chủ giáng tội. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Trưởng Lão lại chạy đến vào mấu chốt này. Lúc này hắn không có khả năng trốn tránh được. Tuy nhiên ba người bọn họ có lẽ cũng không khó để xử lý Lâm Minh, mà ngược lại nếu hắn không ra tay, chờ sau khi Lâm Minh xử lý hai người này. Nếu còn chưa thể ngưng tụ ra thiên ma 12 cánh, chắc gì hắn đã tha cho mình đây. Nghĩ đến đây, Cự Phủ liền bước ra, cầm trong tay chiếc búa hai lưỡi, đứng cùng với lão già áo đen. Ba đại cao thủ, đồng thời vây giết Lâm Minh,